Công chúa Vampire, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé chỉ tay vào con búp bê con chơi. Minh Tâm thấy thế liền nói, sao cô mua búp bê con gái đấy? Kệ người ta đi, Ánh Nguyệt từ sau đi tới nói. Thiên Kim đi theo Mimi, cô bé lấy gần một chục con búp bê con trai. Mua quần áo cho nó nữa nha chị, Mimi nói, giờ có vẻ cô bé đã hết rụt rè. Âu Thiên Kim nói rồi đi theo cô bé. Thôi, giờ chúng ta đi mua quần áo cho em nào. Thiên Kim kéo tay Mimi đi. Rồi cả bọn cùng đi tới những sạp bán quần áo, lựa cho cô bé một đống đồ. Trong khi đó bên Minh Tâm với Bảo Linh cũng đang lựa chọn cho mình những bộ cánh thật xinh. Mọt Sách thì tất nhiên là cô mua gì rồi anh chàng. Chỉ biết đứng xem, mua gì cô. Bảo Nhi đứng sau lưng Mọt Sách nói làm cho cậu ấy giật cả mình. Ú úp, mình, cô, mua, gì, đâu, Mọt Sách lại lắp bắp. Vài tiếng đồng hồ nữa thì ai về nhà nấy. Về đến nhà, ông Ailen giật mình nói. Trời, ở đâu các con? Nó, là, cô bé là hồ ly tinh. Thiên Kim nói rồi kể lại mọi chuyện cho ông Ailen nghe. Nghe xong một lúc sau ông Ailen mới lên tiếng. Con nói là ba tên đó học chung với tụi con sao? Dạ chỉ học chung với Ánh Nguyệt và Thiên Kim thôi, Bảo Nhi nói. Các con phải cẩn thận với ba tên đó, ông nói rồi quay qua hỏi cô bé Mimi. Họ có biết con là... Dạ chắc, biết ạ, có lẽ cô bé vẫn còn sợ khi nhắc đến chuyện đó. Bốc vậy là, ông Ailen đang nói thì Ánh Nguyệt cắt ngang, một là pháp sư, hai là, nói đến đây Ánh Nguyệt bỗng dừng lại rồi nói tiếp, thợ săn, trong lúc đó, ở vườn Thượng Uyển trong công viên, Phước Thịnh và Minh. Quân đang cố gắng gượng dậy rồi đỡ Khải Mi về căn cứ của thợ săn để chữa vết thương. Về đến nơi, có một người đàn ông cao lớn đứng chờ sẵn. Vào, trong, Phước Thịnh và Minh Tâm kể lại cho ông ta nghe mọi chuyện. Vừa, nghe xong ông ta tức giận quát lớn, con người còn cô đấu lại thì nói chi là bọn vampire. Làm sao mà có thể thực hiện đờ si nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống. Xin bớt giận ạ, tụi nó đang bị thương rất nặng. Nhất là cô bé, con gái ta mà có sao thì đừng có hòng mà toàn mạng. Ông ta lại tức giận quát lớn hơn, thì ra Khải Mi chính là con gái ông ta. Ông ta chính là thủ lĩnh của nhóm thợ săn thứ hai, tên ông ta là Kakashi. Con, cô, sao, mà, cha, Khải Mi đã tỉnh lại và đi ra từ. Trong tỉnh thất cô cần có người giúp đỡ mới đứng nổi. Kakashi lại đỡ, cô sao chứ, dạ, con, cô, sao, đâu, cha, đừng, trách Phước Thịnh, ừ con vào nghỉ đi. Ông ta rất xót xa khi thấy con gái cưng của mình bị thương nặng đến vậy. Võ thuật của các con cô kém, tại sao lại bị thương nặng như thế, ông ta hỏi Phước Thịnh và Minh Quân. Dạ, chính vì điều đó mà con muốn mượn thủ lĩnh thuốc thử nghiệm ạ, Minh Quân nói. Cũng đờ si, nhưng lỡ họ là con người thì sao, có thể cũng rất nguy hiểm, ông ra vẻ suy tư một lúc nhưng rồi cũng nói tiếp. Đờ si rồi, ta sẽ đưa thuốc cho các con, cũng cần phải trả thù cho con gái ta chứ, cách chương.